Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chương 682, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Một mảnh hải vực bên trong. Một khối mới mẻ huyết nhục bị khóa ở xích sắt trên đầu tung ra. Mười mấy toàn thưởng ngư ngửi được mỹ vị đồ ăn. Người sau tiếp người trước truy đuổi mà đi. Khổng lồ rồi lại dùng hắc ám dị năng ẩn hình thôn thiên hào. Bắt đầu nổi lên. Tốc độ dĩ nhiên so với những cái này lấy tốc độ xưng toàn thương ngư còn nhanh hơn. Dần dần, bọn hắn đã theo biển sâu. Đến trên mặt biển, xích sắt bên kia, đột nhiên biến thành có người khống chế. Một bóng người chung quanh bọc nội lực. Cấp tốc theo đáy biển thoan đến trên mặt biển. Sau một khắc, một đôi hỏa rực theo sau lưng của hắn triển khai. Để hắn bay lên trời cao. Quan sát biển rộng. Đinh đương đương. Xích sắt bị kéo. Mồi rời đi ngoài khơi. Toàn thương ngư dường như rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Từng cái nhảy ra mặt biển. Miệng trước đoạn gai nhọn. Vô cùng sắc bén. Càng là có đâm rách hư không cảm giác. Ba. Một cái toàn thương ngư trong nháy mắt đâm trúng khối kia huyết nhục. Mang theo huyết nhục rơi vào trong nước biển. Cái khác toàn thương ngư đồng thời lội tới. Phần ăn khối này huyết nhục. Mà ngay tại lúc này. Coi như bình tĩnh sóng biển. Lại giảo động một cái vòng xoáy. Một cái to lớn cột nước tuôn ra. Đem một đầu toàn thương ngư đỉnh lên thiên không. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Rơi vào cái này toàn thương ngư bên người. Rút đao vung lên. Phốc. Một đạo tím đen sắc dây nhỏ chợt lóe lên. Sau đó. Cũng là cái này B3 đoạn dị thú thi thể chia lìa. Rầm rầm. Lại là hai đạo cột nước đem toàn thương ngư chen lên thiên không. Tần Phong bào chế đúng cách. Liên sát ba con. Cái khác toàn thương ngư rốt cuộc phát hiện ghê tởm này thợ săn. Lúc này không cần bị cột nước vây lên. Cũng là một đám toàn thương ngư bay nhảy ra. Đâm về phía Tần Phong. Siêu siêu siêu. Toàn thương ngư chân chính chiến đấu. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí để người hoa cả mắt. Chúng nó là trong biển sâu. Mạnh nhất thích khách. Ba. Tần Phong nội lực cương khí. Nhất thời chấn động. Dĩ nhiên trước nay chưa có. Có một loại muốn nứt ra cảm giác. Tần Phong hít một hơi. Lúc này cũng không dám phớt lờ. Trong tay thanh vương đao cấp tốc huy động lên đến. Hỏa diễm đao mang. Giết giết giết. Tất cả toàn thương ngư nhao nhao rơi xuống không trung. Trong chớp mắt, 20 đầu toàn thương ngư cũng đã tử vong. Tần Phong đóng kín trên máy truyền tin giám sát thiết bị. Thôn thiên hào trên pháo hỏa. Sớm đã chuẩn bị xong. Lúc này nhao nhao phóng ra. Đem những cái này toàn thương ngư đánh gục. Đương nhiên còn có một chút. Còn đang dây dưa Tần Phong. Lại tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Những cái này toàn thương ngư. Căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Thực lực đến B đoạn. Tần Phong hiện tại. Thậm chí so với sống lại trước đỉnh phong thời kỳ. A đoạn năng lực giả muốn mạnh mấy lần. Thế nhưng. Hiện tại chính mình mỗi tiến lên trước một bước. Đều vô cùng khó khăn. Tần Phong cảm thụ được cái này trên trăm số lượng toàn thương ngư tử vong. Tiêu tán năng lượng hấp thu đến trong cơ thể. Dĩ nhiên một điểm cường hóa cảm giác đều không có. Khá tốt Tần Phong có thể cảm thụ được. Chính mình tế bào cũng không có đến cực hạn. Bằng không có thể liền thật muốn bất đắc dĩ. Một trận máu tanh tàn sát hoàn tất. Thôn thiên hào bên trong đi ra người. Đem những chiến lợi phẩm này đều phân giải thu thập. Tần Phong cũng ở này đi vào thôn thiên hào nội bộ. Nguyên bản thôn thiên lãnh địa. Từng chút cởi ra cái khăn che mặt thần bí. Một ít khủng bố sinh vật không ngừng xuất hiện. Càng nhiều hơn. Cũng là trong biển sâu. Cực kỳ hy hữu tài nguyên khoáng sản cùng trong biển linh thảo thực vật. Số lớn tài nguyên bị thu thập lại. Cùng lúc đó. Thôn thiên bị diệt tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Ở Đông Hải thị tả hữu hoạt động nhân loại liên minh. Hoặc là hắc ám liên minh người. Đều nhận được tin tức. Biết đây là một cái kỳ ngộ. Thôn thiên chết. Nó hải vực trên đồ vật. Hẳn không có dị thú thủ hộ. Độ nguy hiểm cũng thật to giảm xuống. Như thế. Đi thăm dò khẳng định sẽ có thu hoạch. cái hải vực này sát biên giới liền có rất nhiều chân quý nghìn năm san hô can. Hiện tại đi thu thập, khẳng định kiếm lật, thế nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm a. Không qua vài ngày sau, Phong Lê tập đoàn đẩy ra biển sâu tàu ngầm, liền quảng chịu khen ngợi. Không ít người nhao nhao đi thuê, thậm chí có hắc ám thế lực người che giấu tung tích hạ đơn đặt hàng, lại ra biển cải biến ngoại hình. Thần không biết quỷ không hay, thì là một ít người bị phát hiện hắc ám liên minh thân phận, cũng có thể nói xạo nói mình bị đánh cướp. Dạng này, bất chi bất giác, toàn bộ Đông Hải thị chiến đấu tàu ngầm đã bị đổi mới một lần. Thế nhưng, cũng đồng dạng là cái này bất chi bất giác, giấu ở trong bóng tối mạch nước ngầm dũng động, là người khác nhìn không thấy. Tần Phong Phong Lê tập đoàn rốt cuộc xúc động một ít người thần kinh. Chúng thành tập đoàn, chúng thành tập đoàn là một cái quái vật lớn, cao cấp nhất người quản lý, thực lực ở A đoạn, có thể mở rộng đến bây giờ cái này quy mô. Chúng thành tập đoàn trừ thực lực, cũng có người trưởng đà đầu óc buôn bán tồn tại. Chỉ là, ở tuyệt đối kỹ thuật nghiền ép dưới, cho dù tốt đầu óc buôn bán, phô thiên cái địa quảng cáo, cũng không có biện pháp để người mua sản phẩm. Ai cũng không phải người ngu. Đông Hải thị, một tòa biệt thự sang trọng bên trong, một cái B đoạn năng lực giả chính một mực cung kính đứng, cùng trên màn ảnh lớn một chỗ khác, một người nam nhân đối thoại. Người đàn ông này nhìn qua tuổi tác ở 50 tuổi. Cứ việc được bảo dưỡng tương đối khá, thế nhưng cũng đó có thể thấy được già yếu vết tích. Con này có thể chứng minh, hắn thực tế tuổi xa xa so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Thịnh Liên, A3 đoạn cổ võ giả, tuổi ở chừng 120 tuổi, là Long Đô trong nổi danh cổ võ thế gia gia chủ. Gia chủ, sự tình chính là như vậy. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta cho thuê gần như không người hỏi thăm. Nếu như tiếp tục nữa, cái này mấy chiếc thuyền để lại xấu, mỗi một cái thuyền tối thiểu bồi trên mấy nghìn ức. Chấm ngoặc kép, cái này B đoạn năng lực giả chính là hiện tại Đông Hải thị chúng thành tập đoàn người phụ trách, Thịnh Ngọc Phúc. Cái này Tần Phong a, thực sự là coi thường hắn. Thịnh Liên mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lại có vẻ đen kịt không gì sánh được, dường như đang nổi lên gió lốc gì. Đúng vậy, căn bản không biết hắn ở đâu lấy được nhiều như vậy công nghệ cao. Có phải là hắn hay không nắm giữ cái gì vị diện thông đạo, kể cả cái khác khoa học kỹ thuật vị diện. Thịnh Liên chân mày nhăn lại, trong mắt ám mang hiện lên. Xem ra, Tần Phong trước đây giấu giếm chúng ta không ít a. Thịnh Liên cười lạnh. A, Thịnh Ngọc Phúc hiển nhiên nghe không hiểu nói như vậy. Hắn quanh năm ở Đông Hải thị chiếm giữ vị trí rất lợi hại, thế nhưng thực lực không mạnh. Nói trắng ra là, liền là tới nơi này dưỡng lão. Chân chính Long Đô nội bộ tin tức, hắn cũng không có hứng thú biết. Mỗi ngày chính là đếm một chút tiền mà thôi. Thịnh Liên cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói ra, năm ngoái cuối năm Thiên Kiêu tranh phong đại hội, Tần Phong ở hồn tộc nơi diệt vong, ngây người có chừng nửa tháng. Trở về sau đó, bán ra rất nhiều khoa học kỹ thuật. Chỉ là những cái này khoa học kỹ thuật cuối cùng đều là đủ mấy nhà cộng hưởng, nhưng lại ký kết cái gì một ngày hắn chết, liền muốn đem khoa học kỹ thuật toàn mạng công bố hiệp ước. Lúc đó cảm thấy cái này hiệp ước là hạn định tiểu gia tộc. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, cái này cư nhiên trở thành hắn gông xiềng. Thịnh Liên cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Trước đây chỉ là một cái nho nhỏ C đoạn năng lực giả, có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.